Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, đừng đính hôn. Được không? Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán ngước nhìn Tô. Hi, nói trước mặt mọi người. Anh nói đúng, tôi đã thấy rõ gương mặt thật của anh ấy. Anh ấy chính là một tên khốn. Bây giờ tôi chỉ nhớ tới anh tốt mà thôi. Tô Hi, hay là hôm nay anh đừng đính hôn với Hạ Tiểu Điệp, được không? Cô vừa dứt lời thì toàn trường hít khí lạnh. Mọi người nhìn Hạ Tịch Quán đầy khiếp sợ. Cô đang làm gì vậy? Cướp, rẻ à? Sắc mặt Hạ Tiểu Điệp hoàn toàn thay đổi. Lập tức mắng, Hạ Tịch Quán, chị làm gì vậy hả? Đây là tiệc đính hôn của tôi và anh Tô Hi. Chị không được phá hoại. Còn người Tô Hi rụt lại. Hoàn toàn không ngờ Hạ Tịch Quán sẽ nói vậy. 10 năm, cô thành chương 58, đừng đính hôn. Được không? Thoát quật cường như vậy. Chưa từng nhỏ nhẹ cầu xin anh ta chuyện gì. Tô Hi bước lên, đọc full tại chuyên. Oan nhé. Hạ Tiểu Điệp lập tức túm chặt lấy ông tay áo Tô. Hi, không cho anh ta đi. Anh Tô Hi, anh đừng. Nghe Hạ Tịch Quán, chị ta cố ý đấy. Chị ta muốn quyến rũ anh. Tô Hi rút ống tay áo mình ra khỏi tay Hạ Tiểu Điệp, sau đó đi tới trước mặt Hạ Tịch Quán. Nhìn cô chằm chằm, em nói thật sao? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Tình hình bây giờ rất rõ. Chỉ cần Hạ Tịch Quán gật đầu thì chú rể lập tức chạy theo. Móng tay Hạ Tiểu Điệp đâm vào lòng bàn tay. Hốc mắt đỏ bừng, chương 58, đừng đính hôn. Được không? Hạ Tịch Quán nhìn Tô Hi, đột nhiên nở nụ cười. Nói, Tô Thiếu à, đùa anh thôi. Đừng tưởng thật, Lộc Ba, nhớ chuyên, oan nhé, chúc luôn vui. Mọi người ò lên, trò đùa của Hạ Tịch Quán hơi lớn. Ánh mắt Tô Hi lập tức lạnh lẽo. Cô chơi xỏ anh tai. Đỉnh cấp rể quý Hạ Tịch Quán mỉm cười nhìn Hạ Tiểu Điệp. Đang đỏ mắt, sao lại thế này? Tôi chỉ đùa mọi người trong tiệc đính hôn thôi. Vẻ mặt của mọi người sao vậy? Tiểu Điệp, sao trông cô như khóc thế? Hạ Tịch Quán nói xong, vén một lọn tóc bên má ra sau tai. Yên tâm, tôi không phải chạm thu giác. Tôi chán rồi. Cô cứ tự nhiên. Chương 58, đừng đính hôn. Được không? Nghe câu này, mọi người ngơ ngác nhìn Hạ Tịch Quán khí chàng 2m8. Cô điên rồi sao mà dám nói vậy chứ? Cô, Hạ Tiểu Điệp sắp tức điên rồi. Khi bầu không khí toàn trường trở nên cực kỳ xấu hổ, Hạ Trấn Quốc nhanh chóng đứng dậy. Được rồi, giờ lành đã tới. Nghi thức đính hôn chính thức bắt đầu. Tô Thiếu, chẳng phải cậu định cho Tiểu Điệp một màn cầu hôn lãng mạn sao? Chuyên, Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện yêu phải tổng tài tàn phế. Mọi người rất nể tình mà vỗ tay phụ họa. Cầu hôn, cầu hôn. Tô Hi thu lại ánh mắt lạnh lẽo. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, anh ta lấy một bó hoa chương 58, đừng đính hôn. Được không? Tươi ra. Chậm rãi quỳ gối trước mặt Hạ Tiểu Điệp. Cuối cùng cũng đẩy được màn xấu hổ quỷ dị. Đi. Hạ Trấn Quốc tức giận nhìn Hạ Tịch Quán. Nhẹ giọng cảnh cáo. Tịch Quán, tiệc đính hôn hôm nay của Tiểu Điệp và Tô Thiếu không thể có sai sót. Tốt nhất là con ngoan một chút. Nếu không thì sao? Đưa con về nông thôn à, bố? Hình như bố quên là bố đã bán con cho U Lan Uyển Sung Hỉ rồi sao? Hạ Trấn Quốc cứng đờ. Con, trong lòng Hạ Tiểu Điệp vừa hận vừa ghen. Ghét, nhưng nhìn ánh mắt nhắc nhở của Lý Ngọc Lan. Cô ta nhanh chóng thu lại cảm xúc. Bây giờ, Tô Hi quỳ một chân trước mặt cô ta. Chương 58, đừng đính hôn. Được không? Trong buổi đính hôn hoa lệ này, cô ta là nhân vật chính. Dù thế nào thì cô ta nhất định phải trở thành Tô Thiếu phu nhân. Chờ khi gả vào Tô gia, cô ta ắt sẽ có biện pháp trừng trị Hạ Tịch Quán. cách chương.